khi cô nhìn thấy người đàn ông ngồi bên. Chương 142. Cả đêm chăm sóc cô cạnh, mặt cô hơi nóng lên một chút. Chuyện anh hôn trộm cô vào tối qua, cô vẫn còn nhớ. Bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh, và sau khi xác nhận Đường Tư Vũ không còn sốt cao, liền cho giấy xuất viện. 8:30, Hình Liệt Hàn đưa Tư Vũ rời khỏi bệnh viện. Hình Liệt Hàn muốn đưa cô đi ăn sáng, nhưng Đường Tư Vũ không có đói bụng. Cô muốn về nhà nấu một ít cháo để ăn. Hình Liệt Hàn đành phải đưa cô về nhà. Đường Tư Vũ xuống xe, Hình Liệt Hàn gọi điện cho dì giúp việc, nhờ trợ lý của anh đến khách sạn để lấy váy dạ hội. Dù sao, đó cũng là một chiếc váy rất quý giá, không thể làm mát. Cách chương.